Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, trang bức thành công. Khâu Đồng lập tức dùng cái kia biểu tình khiếp sợ xác nhận Lưu Du theo như lời nói, cái này hố không cần Lưu Du đi động cước, chính hắn liền tâm phục khẩu phục nhảy. Đại sư, lúc này một mực khoảng chừng không chừng những đại lão kia môn, tại Khâu Đồng cái kia một tiếng khàn giọng liệt giống, cùng con hoang gặp mẹ ruột tựa như trong tiếng kêu, rốt cục ngồi không yên, bắt đầu ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Tiểu tử này, cái này chính là nói đúng. Trong lịch sử có biển thước nhìn nghe nhận bệnh điển cố, đây là không giả, có thể những cái kia cơ hồ cũng là thất truyền. Quản chi là những cái được gọi là trung y đại sư, cũng chưa chắc tra tấn thoải mái mà nhìn vài lần, số liền nhau mạch cũng không có tình huống dưới, liền trực tiếp một câu trúng mục tiêu. Chỗ nói ra tới, có thể nói là chữ chữ châu tâm a. Ta thiên, vừa mới chúng ta là không phải đang chất vấn một vị đại sư. Chấm ngoặc kép, nếu như Lưu Du thật sự có mạch như vậy bản sự nhi, đây tuyệt đối là đại sư a, truyền kỳ đại sư a. Phải biết, địa vị cùng sự nghiệp đánh đến bọn họ một bước này, cái gì đối bọn hắn trọng yếu nhất? Đáp án dĩ nhiên là tuyệt bích, không phải tiền tài, mà là khỏe mạnh. Đúng, nếu như tiền có, khỏe mạnh không thấy, cái gì đó đi tiêu khiển. Sở dĩ ở chỗ này cũng là người thành công, trước kia liều mạng xông xáo, rốt cục bắt lại một phần cơ nghiệp, nhưng thân thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn tồn tại một chút tật xấu, không phải bình thường thầy thuốc có thể trị liệu được. Như thế, Lưu Du xuất hiện, đúng là bọn họ ánh dạng đông a. Đồng thời, trong lòng bọn họ cái kia hối hận a, hận không thể quất chính mình mấy bàn tay loại kia. Hắc hắc, vừa mới ta nói cái gì tới? Các ngươi cũng là có mắt không tròng. Ngụy gia lúc này mặt dài, sở dĩ cái này tất cả mọi người hố, tất cả Lưu Du bức bức cái kia vài câu về sau, toàn bộ đều nhảy xuống, cũng tự hành nằm xong. Lúc này, bịch một tiếng, Khâu Đồng cái này cho Lưu Du cho quỳ xuống, chàng tử này liền càng mãnh liệt hơn, càng thêm chấn kinh rồi. Nam Lăng Thành bất động sản đại lão, vậy mà cho một thiếu niên quỳ xuống. Cái này, mẹ nó không học khoa. Nhưng là Khâu Đồng không quan tâm những chuyện đó, hai mắt mang theo đáng thương, khẩn cầu thần sắc nhìn xem Lưu Du. Lưu đại sư, là ta vừa mới có mắt như mù, có nhiều đắc tội, ta ở chỗ này cho ngài bồi tội. Lưu Du cũng hù dọa chủ, chắc lần này tới có chút lớn nổ. Đứng lên, đây là chuyện gì đây? Ta không chịu nổi a. Lưu Du nhanh nói ra, nhưng là Khâu Đồng quỳ xuống ý nghĩa lại không phải là bồi tội. Tất nhiên Lưu Du có thể qua nhìn ra trên người của hắn tình huống, vậy liền nhất định có biện pháp cho hắn chữa cho tốt. Ung Lư Han màn cuối a. Này Chihuahua, cái này cũng không tốt xử lý, muốn ném mạng nhỏ a. Lớn, đại sư, cầu ngài, chỉ cần ngài nói một chút ra điều kiện, ta nhất định tận lực thỏa mãn, cầu ngài nhất định phải mau cứu ta. Khâu Đồng khẩn cầu, một bộ ngươi đáp ứng ta liền, quỳ hoài không dạy ta. Ngụy gia thấy thế, lúc ấy khóe mắt đều giật một cái, mặt mũi này, vừa mới không ngừng đại lão sao? Mặt đây, cái này quan trọng a. Bất quá hắn cũng là trong bụng cười thầm đắc ý một phen. Hai người cũng không phải là cừu nhân, quan hệ đều coi là tốt. Sở dĩ hắn cho Lưu Du đạo câu, Lưu đại sư, cái này Khâu Đồng thoạt nhìn cũng là rất có thành ý, không bằng ngài liền ra tay giúp hắn trị một chút. Chấm ngoặc kép, Khâu Đồng mãnh liệt đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy gia, kích động đến trên mặt gọi là một cái nước mắt tuôn đầy mặt. Lão Ngụy, ta cảm tạ ngươi a. quay đầu ta đưa ngươi một bộ phòng. Nhìn Ngụy Gia Ngài nói, thầy thuốc chính là chăm sóc người bị thương, vì đó căn bản. Lưu Du kế thừa tiên hiền y thuật, tâm tính tự nhiên cũng là đã xảy ra một chút biến hóa. Vậy thì tốt, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta có thể trị ngươi. Bất kể hiềm khích lúc trước, Lưu Du vươn người đứng dậy, đi tới Khâu Đồng trước mặt. Tạ ơn đại sư, cảm tạ đại sư, ngài chính là ta sống lại phụ mẫu. Khâu Đồng vội vàng bái tạ, đứng lên, nhưng không dám cao hơn Lưu Du, mà là tất cung tất kính, khúm núm kính bái Lưu Du. Ung Ngư Han sự tình, ngoại trừ chính hắn đi bệnh viện kiểm tra đi ra, cái khác không có người biết rõ. Chỉ bằng điểm ấy, bệnh viện cấp cứu tờ đơn thì tương đương với tử vong thư thông báo. Không có cái gì so biết mình tử kỳ sự tình càng đả kích. Nhưng là bây giờ có một cái cơ hội chuyển sinh, tiếp tục cơ hội sống sót, hắn có thể nào không kích động, có thể nào không quỳ? Cái kia, các ngươi còn có ai không phục sao? Lưu Du ánh mắt mang theo từng tia đắc ý, nhìn lướt qua những cái này Nam Lăng thành các đại lão. Lập tức tất cả mọi người nhao nhao khuất phục, hạ thấp tư thái, đây là một tôn chân thần. Tại như vậy nhân vật ngạo mạn trước mặt Trang Bức, cùng trước mặt quan công đùa nghịch lưỡi dao có cái gì khác nhau? Phục, phục liền tốt a. Cái kia, yêu yêu đát ta cái này bức trang, ngươi có phải hay không nên có chút biểu thị? Lưu Du trong lòng lời này vừa ra, yêu yêu đát thanh âm vui vẻ kia liền đến. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài bức quá hoàn mỹ, quá cho lực, ban thưởng 1000 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngươi vừa mới trang cái học thuật bên trên bức, này bức chưa từng có chỉ có. Ban thưởng 10.000 EXP, 500 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Ban thưởng, vận rủi giấy ghi chú, 1 tấm. Tiêu hao loại thương phẩm, thời gian hiệu lực 5 giây. Giấy ghi chú, vận rủi. Lưu Du đầu tiên là không để ý đến cái kia 1.000 trang bức giá trị, sau đó đem lực chú ý chuyển tới phần thưởng bên trên. Gần nhất hắn tuôn ra đến phần thưởng có hơi nhiều, sau đó hắn bắt đầu tin tưởng nhân phẩm của mình. Nói một lời chân thật, mặc dù trang bức giá trị cố nhiên tốt, mị lực giá trị dĩ nhiên có thể khiến cho hắn trở nên đẹp trai, nhưng vẫn không có trực tiếp ban thưởng vật phẩm mạnh a. Hai chữ, thực dụng, đương nhiên hắn cảm thấy như vậy. Cái kia cũng là yêu yêu đát cái kia gian thương vật bán quá tạc quý. Bán không nổi, bức, hắn trang đến mức lên, nhưng chính là bán không nổi. Tại một đám người đều khuất phục về sau, Lưu Du liền bắt đầu vì Khâu Đồng chữa bệnh. Không ít người cũng bắt đầu mở to hai mắt nhìn. Đây chính là thần y tại thế a. Mặc dù bọn họ đối với thầy thuốc một chữ cũng không biết, nhưng có thể trước mắt thấy, cũng là bọn họ kiếp này vinh hạnh, suốt đời khó quên. Lưu Du để cho đi Khâu Đồng nằm ở trên ghế salon. Chính hắn từ trên người lấy ra châm cứu, gia hỏa này trên người tất cả lớn nhỏ mau bệnh thực sự là không ít. Bất quá cũng là bởi vì những cái kia chi tiết nhỏ, tiểu nhân làm, cuối cùng ủ thành đại họa, dẫn phát ung thư gan. Ai chuẩn bị cho ta một cái chậu nước, muốn nước nóng, sạch sẽ khô ráo khăn mặt. Những vật này, rất nhanh liền bị hạ nhân đưa tới. Lưu Du bắt đầu thi châm, khí chất trên người lập tức đã xảy ra chuyển biến, trở nên vô cùng nghiêm túc cùng chuyên môn đứng lên. Tay của hắn nhanh rất nhanh, nhanh đến che giấu tai mắt người, như sét đánh sẹt qua. Ai cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cho dù là nháy mắt, những cái kia châm cứu, ước chừng mười mấy châm, đều hoàn toàn đâm vào Khâu Đồng trên người từng cái huyệt vị bên trên. Cái này tốc độ tay, đại sư, quả nhiên là đại sư a. Ở một bên, có người ở đây kinh hãi lớn kêu to. Giờ khắc này không có người còn dám khinh thường Lưu Du, mà là đem hắn phụng thần một dạng tồn tại. Hoe, châm này vừa rơi xuống không lâu, Khâu Đồng lập tức kịch liệt nôn mửa, mùi vị đó vô cùng tanh hôi. Bất quá những cái kia tụy vật rơi xuống nước sôi trong chậu thời điểm, vị đạo thì trở nên nhẹ. Quá trình này là trừ độc quá trình, cũng là Lưu Du lợi dụng chân khí đem trong cơ thể tích độc vi khuẩn gây bệnh bước đến một khối, sau đó cửa sắp xếp còn dư lại khăn mặt là Lưu Du xoa tay dùng, vừa đi vừa về ra mấy cái về sau, hắn cười nói, tốt rồi, về sau cấm say rượu, khói, còn có hải sản loại thực phẩm, tận lực toàn bộ thực phẩm chín, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.